Phật hệ Mau Xuyên, chương 98, Mạt Thế Nữ xứng bao lì xì đàn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Giao còn không có tỉnh, làm sao bây giờ chúng ta muốn mang lên nàng sao? Mang lên nàng chúng ta ai cũng chạy không thoát, liền đem nàng lưu tại này đi. Chính là, không mang theo thượng nàng, vạn nhất đội trưởng hỏi tới làm sao bây giờ? Không có gì chính là, nàng đã bị thương, có thể hay không sống sót còn không biết. Chẳng lẽ còn phải vì nàng lại đáp thượng chúng ta mệnh sao? Hảo đi, nói chuyện thanh dần dần đi xa, Tô Giao từ đau đớn trung tỉnh lại, thân thể phản ứng thập phần trì độn, cứng đờ giống như người máy, nửa ngày mới chống từ trên mặt đất bò dậy. Nàng dựa vào trên tường, miễn cưỡng mở mắt ra đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Đây là một nhà diện tích không lớn cửa hàng tiện lợi, bất quá kệ để hàng hỗn độn, đảo tứ tung ngang dọc, cửa kính cũng nát một nửa. Như là vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến. Hàng hóa tán đầy đất đều là, bất quá đồ ăn loại đã toàn bộ đã không có. Chỉ có một ít không thường dùng vật phẩm. Nàng nằm ở kệ để hàng mặt sau trong một góc, trên người hẳn là có không ít miệng vết thương, hơi chút vừa động liền đau hút không khí. Tô Giao nhìn chung quanh không ai, lập tức từ thương thành đổi một chi chữa trị tề. Màu xanh biếc mát lạnh chất lòng vào bụng, tản ra ấm rào rạt độ ấm. Trên người miệng vết thương chậm rãi bị chữa trị, đau đớn lập tức giảm bớt không ít. Lần này thế giới là một quyển Mạt Thế trọng sinh tiểu thuyết, thư danh, Mạt Thế Chi Nữ Vương trở về. 2044 năm 7 Nguyệt, Lam Tinh đột nhiên bị một hồi xưa nay chưa từng có bão tuyết bao trùm, toàn cầu lâm vào một mảnh băng thiên tuyết địa, nhiệt độ không khí sầu hàng. Nguyên nhân không rõ, các lộ chuyên gia học giả tranh luận hồi lâu cũng không có tranh luận ra kết quả. Tuy rằng đại tuyết chỉ giằng co 3 ngày, nhưng mang đến hậu quả lại thập phần nghiêm trọng. Đại tuyết chung không biết tên vật chất, xúc tiến trên địa cầu mặt khác sinh vật điên cuồng tiến hóa, hung mãnh động vật, ăn thịt người thực vật, còn có rất nhiều không biết tên sinh vật. Nhân loại lưu lạc vì sinh vật liên thấp nhất đoan, nữ chủ nhiệm Tĩnh Sương từ Mạt Thế 10 năm sau trở về, khi đó nhân loại đã sở đến tiến hóa ngạch cửa, nghiên cứu ra khai quật tự thân tiềm lực dược tề. Nhân loại thân thể tố chất bị đại đề cao, miễn cưỡng có thể ứng đối cái này hung tàn thế giới. Mà nữ chủ bởi vì một lọ dược tề, gặp vị hôn phu cùng khuê mật phản bội, bị tín nhiệm nhất người hại chết, sau đó trở về 10 năm trước. Lúc này đây nàng nắm giữ tiên cơ, dùng tới đời kinh nghiệm đi lên một cái vương giả chi lộ. Tô Giao lần này thân phận là trong sách nữ xứng, nữ chủ khuê mật. Bất quá không phải đời trước hại chết nữ chủ cây kia plastic khuê mật, mà là thật khuê mật. Các nàng hai là từ nhỏ một khối lớn lên hảo bằng hữu đời trước. Tô Giao, vì cứu nữ chủ ở tân thế kỷ nguyên niên liền sớm chết đi, vì thế thành nữ chủ trong lòng duy nhất ấm áp. Trọng sinh trở về lúc sau, nữ chủ lại lần nữa gặp được nàng, liền đem nàng mang ở bên người bảo hộ, muốn đền bù đời trước tiếc nuối. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả, Miêu Bát Tiên Sinh Editor, Diệp Hà. DPSS, thể loại, đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống. Chỉ là, Tô Giao, nhu nhược thiện lương, luôn là kéo nữ chủ chân sau, cho nên bị nữ chủ đồng đội ghét bỏ, thường xuyên đối nàng châm chọc mỉa mai. Tô Giao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng những người đó không hợp. Chỉ là bởi vì nữ chủ quan hệ mới có thể ở cái kia toàn là cường giả. Bụi gai tiểu đội, cuối cùng thật sự nhịn không nổi bọn họ lãnh bạo lực mà rời đi, sau đó chết ở bên ngoài. Nàng ở bụi gai tiểu đội tự giác liên lụy nữ chủ, bởi vậy chưa bao giờ dám có cái gì yêu cầu, cũng tận lực làm một ít chính mình khả năng cho phép sự, nhưng vẫn là không có làm cho bọn họ tiếp nhận nàng. Nàng biết là chính mình không đủ cường, cho nên mới sẽ làm người khác ghét bỏ. Cho nên Tô Giao nhiệm vụ lần này là, nhiệm vụ chủ tuyến 1, trợ giúp. Tô Giao, hoàn thành nghịch tập, trở thành cường giả, không cần dựa vào bất luận kẻ nào. Nhiệm vụ khen thưởng, tích phân 600, nhiệm vụ chủ tuyến 2, cứu trở về Ôn Nam Lăng. Nhiệm vụ khen thưởng, tích phân 600, đặc thù nhiệm vụ, thu hoạch thánh mẫu giá trị nhưng đổi tích phân, đổi tỷ lệ 1:1. Tô Giao tinh thần chấn động. Nàng đã thật lâu không có tiếp nhận đặc thù nhiệm vụ giống nhau ý nghĩa thêm vào tích phân. Chỉ là thu hoạch thánh mẫu giá trị là có ý tứ gì? Làm nàng đi làm thánh mẫu, ở Mạt Thế làm thánh mẫu, đến, vẫn là đừng, nhìn chung nữ chủ trải qua cốt truyện, cái gì phản bội, hãm hại, ghen ghét, ùn ùn không dứt. Thế giới này nhân tính quá mức hắc ám, không thích hợp thanh mẫu tới cảm hóa, chỉ thích hợp lấy bạo chế bạo. Nàng tới thời gian điểm đúng là mặt thế lúc đầu, nữ chủ bụi gai tiểu đội vừa mới thành lập, Tô Giao cũng ở bên trong. Chẳng qua so với người khác thực mau thích ứng cái này mặt thế quy tắc, không có bất luận cái gì vũ lực, chỉ có thể nhu nhược dựa vào người khác bảo hộ nàng, quả thực là cái trói buộc. Lần này là đi theo những người khác ra tới làm nhiệm vụ, chỉ là một cái đơn giản nhất siêu tập nhiệm vụ, tiểu đội phái 4 người lại đây. Nhiễm Tĩnh Sương cũng biết rất nhiều người đối Tô Giao xuất hiện ở tiểu đội rất có phê bình kín đáo, cho nên cố ý làm nàng tới làm cái này không có gì nguy hiểm nhiệm vụ, cũng coi như là cho nàng soát tư lịch. Nhưng mà phi thường không khéo, bọn họ gặp một con biến dị cầu, chừng 3 mét dài hơn, thập phần hung tàn, bọn họ 4 người không phải đối thủ, lại có Tô Giao cái này trói buộc, một cái đối mặt đã bị biến dị cầu đả thương, cuối cùng chỉ có thể tránh ở nhà này cửa hàng tiện lợi, hy vọng kia chỉ cầu rời đi sau lại đi ra ngoài. Tô Giao tới thời gian, đúng là biến dị cầu ý đồ xông tới, bọn họ không thể không đào tẩu thời điểm. Kia 3 người ốc còn không mang nổi mình ốc, sau đó liền đem Tô Giao ném ở chỗ này. Cũng may mắn bọn họ chạy trốn dẫn đi rồi cái kia biến dị cầu, bằng không Tô Giao hiện tại liền phiền toái lớn. Chờ thân thể hơi chút hào một ít, Tô Giao lập tức triệu hồi ra hệ thống thương thành, nhật từ quá khó khăn, muốn khai quải mới có thể sống sót bộ dáng. Tô Giao mới vừa mở ra thương thành, liền nhìn đến trang đầu cao quải hạn khi đặc huệ quảng cáo. Là một cái vị diện bao lì xì đàn, giá gốc 1888 tích phân, hiện tại chỉ cần 188. Nàng là vì hàng giới liền tham tiện nghi người sao? Đương nhiên không phải, nàng chỉ là đối cái này bao lì xì đàn cảm thấy hứng thú. Mới vừa trải qua quá hắc bao đàn, group chat, hiện tại lại tới một cái bao lì xì đàn. Nàng đây là muốn tập tề sở hữu đàn tiết tấu a. Tô Giao vui sướng mua sắm cái này bàn tay vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mua xong lúc sau mới phát hiện, hệ thống thương thành sở hữu thương phẩm nháy mắt biến thành màu xám. Nàng thử điểm một chút, mặt trên xuất hiện một hàng tự. Hệ thống thương thành thăng cấp, mỗi cái thế giới hạn định một cái ngoại quải đạo cụ, thỉnh thận trọng lựa chọn. 1. Tô Giao, mua phía trước như thế nào không nhắc nhở. Tính, một cái liền một cái đi, chỉ hy vọng bao lì xì đàn có thể cho lực một chút, có thể giúp nàng vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Nàng ở trong lòng mặc niệm bao lì xì đàn, sau đó trước mặt trống rỗng xuất hiện một cái vuông vức bao lì xì bộ dáng icon, điểm đánh lúc sau, liền tiến vào bao lì xì đàn nói chuyện phím giao diện. Cùng bình thường group chat không sai biệt lắm, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng vẫn là đàn chủ, hơn nữa, hiện tại trong đàn đầu cũng chỉ có nàng một cái quang côn đàn chủ. Đến nỗi như thế nào liên tiếp mặt khác vị diện, quy tắc mặt trên nói muốn trước thu hoạch tích phân, mở ra cái thứ nhất vị diện yêu cầu 10 tích phân, mở ra cái thứ hai vị diện yêu cầu 100 tích phân, cái thứ ba yêu cầu 1000 tích phân. Lấy này loại suy, mỗi nhiều khai một cái vị diện sở yêu cầu tích phân đều là thượng một cái gấp 10 lần. Mà tích phân, tắc muốn thông qua sát quái tới thu hoạch. Bao lì xì đàn sẽ căn cứ nơi thế giới điều chỉnh, cho nên thế giới này quái, chính là những cái đó hung tàn động thực vật. Nghe tới cũng không tệ lắm, không phải ngay từ đầu là có thể phát bao lì xì, yêu cầu nỗ lực đánh quái, mới có thể thăng cấp. Như vậy cũng khá tốt, trả giá nỗ lực đạt được hồi báo, so không làm mà hưởng càng làm cho người cảm giác kiên định. Tô Giao chờ thân thể chữa trị không sai biệt lắm, mới đứng dậy tính toán rời đi nơi này. Nếu là dựa theo nguyên lai cốt truyện, mặt khác 3 người trốn sau khi trở về, Nhiễm Tĩnh Sương phát hiện nàng không trở về, tức giận phi thường mắng kia 3 người một đốn, nói bọn họ vứt bỏ đồng đội. Sau đó nàng tự mình mang theo người tới tìm Tô Giao, đem nàng cứu trở về. Tuy rằng Nhiễm Tĩnh Sương đối nàng cũng không tệ lắm, nhưng Tô Giao lại không chuẩn bị lại trở lại cái kia tiểu đội, mặc dù nàng hiện tại có năng lực thay đổi những người đó đối nàng cái nhìn, cũng lười đến theo chân bọn họ chu toàn. Hôm qua bọn họ đối nàng lạnh lẽo, sau này khiến cho bọn họ trèo cao không nổi hào. Huống chi nàng còn có một cái mặt khác nhiệm vụ, cứu trở về Ôn Nam Lăng. Nàng đến đi trước tìm được hắn, bằng không chậm hắn liền treo. Tô Giao từ cửa hàng tiện lợi tìm được một cái bao, nhặt mấy thứ nàng cảm thấy có thể sử dụng đến đồ vật, sau đó liền ra cửa. Nàng đi rồi không bao lâu, Nhiễm Tĩnh Sương liền mang theo vài người lại đây. Nhiễm Tĩnh Sương là một vị mỹ nữ, dáng người cao gầy, đột lõm có hứng thú. Ăn mặc một thân màu đen vận động phục, sau đầu chát một cái liêu loát đuôi ngựa, mặt mày anh khí, nhưng lại mang theo hàn ý, mười phần băng xương mỹ nhân. Các người xác định đem nàng ném ở chỗ này, người đâu, xác định, chúng ta đi thời điểm nàng liền nằm ở kia. Thật sự, Sương tỷ, tuy rằng ta không thích Tô Giao, nhưng là cũng không cần phải lấy chuyện này lừa ngươi. Kia hiện tại người đâu? Nhiễm Tĩnh Sương ẩn hàm tức giận chất vấn, một người khác khuyên nhủ. Sương Sương ngươi đừng vội, bọn họ không giống như là đang nói dối. Hiện tại không có tìm được Tô Giao, cũng không nhất định là chuyện xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người xem trên mặt đất vết máu rất ít, nếu là Ngộ Hải không có khả năng chỉ có điểm này vết máu, cho nên nàng hẳn là được cứu vớt. Nhiễm Tĩnh Sương thần sắc hoãn xuống dưới, mặt vô biểu tình nhìn kia ba người. Ta vẫn luôn đều biết các ngươi đối Tô Giao có thành kiến, nhưng vô luận như thế nào nàng cũng là chúng ta đồng đội, các ngươi hôm nay có thể vứt bỏ nàng, an biết về sau sẽ không vứt bỏ chúng ta. Xin lỗi, ta không có biện pháp đem phía sau lưng giao cho các ngươi, chúng ta như vậy đừng quá đi. Tô Giao trở tay một đao, đâm vào hamster trong ánh mắt, không sai biệt lắm cùng nàng giống nhau cao hamster mới rốt cuộc run rẩy ngã xuống đất. Một, Tô Giao mệt đến thoát lực, dựa vào tường chậm rãi ngồi xổm xuống đi. Bên ngoài thế giới so nàng tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Mặc dù trong thành thị đều là bê tông cốt thép, cũng có vô số thực vật sinh trưởng tốt, nơi nơi đều là che trời cự mộc, nhân loại nhỏ bé như là rừng rậm một con kiến, nơi trốn cất giấu nguy cơ. Nàng nguyên tưởng rằng căn nhà này không ai, tính toán tới nghỉ một đêm, lại không nghĩ rằng bên trong có một con cùng nàng không sai biệt lắm cao hamster. Đúng vậy, chính là hamster, đã từng bị người đương sủng vật dưỡng, chỉ có bàn tay đại hamster nhỏ. Hiện giờ tiến hóa thành quái vật khổng lồ, liền khẩu vị cũng thay đổi, người đều dám ăn. Tô Giao đem hamster kéo đi ra ngoài, đóng cửa cho kỹ cửa sổ, mới lại thú nhận bao lì xì đàn. Vừa rồi giết chết hamster sau, nàng thu được đàn hệ thống nhắc nhở, giết chết một con hamster, tích phân. 10, nàng dùng hết toàn lực mới giết chết một con hamster, cũng chỉ có 10 tích phân. Xem ra tích phân không tốt lắm kiếm A, bất quá 10 tích phân vừa lúc có thể mở ra cái thứ nhất vị diện, nếu là có thể mở ra đến tu chân vị diện, khoa học kỹ thuật vị diện loại này, có thể tăng lên nàng vũ lực giá trị vị diện. Nói không chừng về sau kiếm tích phân liền dễ dàng. Bất quá này cũng chỉ là tốt nhất suy đoán thôi. Mở ra vị diện là tùy cơ. Nàng hiện tại còn không biết có thể liên tiếp đến nào. Hy vọng sẽ như nàng mong muốn. Tô Giao điểm đánh mở ra sau. Bao lì xì đàn giao diện lập tức xuất hiện một cái tinh vân lốc xoáy. Tinh vân không ngừng xoay tròn. Nhan sắc chậm rãi biến đạm. Cuối cùng xuất hiện một hàng tự. IV-79154 vị diện đã liên tiếp. Cách chương.